Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt. Chương 63 tổn hại danh dự. Góc truyện audio.com. Tình lình xuất hiện một nam một nữ. Nam tử mặc hắc y, sắc mặt tái nhợt phối hợp với đầu đầy tóc bạc. Có chút sợ người, nữ tử hồng y như máu. Trên mặt mang một mặt nạ màu vàng. Chỉ có đôi mắt lạnh lẽo lộ ra bên ngoài. Hai người xuất hiện như vậy vô thanh vô thức. Quỷ mị dị thường, giống như là từ dưới lòng đất toát ra tới. Hơn nữa bọn họ ăn mặc kỳ dị. Trác Tình, Cố Vân có chút choáng váng. Hai người cũng nhìn chằm chằm các nàng. Kỳ thật ở trước khi các nàng và bọn họ đã tới rồi. Vốn có dự định chờ các nàng đi mới hiện thân cũng không nghĩ nữ tử giống như tiểu bất điểm kia cư nhiên phát hiện hành tung bọn họ. Bốn người tám con mắt, cứ như vậy ngươi xem ta xem ngươi. Trác Tình Cố Vân là chìm đắm ở hai người mang đến chấn động về thị giác. Bọn họ lại là cân nhắc các nàng thực lực, tiếp tục nhìn nữa trời đều nhanh sáng. Bị bài xích ở ngoài kiền kinh rốt cục chịu không nổi giới thiệu. Ngao Thiên, Dạ Mị, khung nhạc bài danh đệ nhất, đệ nhị tiền thưởng thợ săn. Tiền thưởng thợ săn, Trác Tình kiến thức qua, nói bọn họ là đệ nhất đệ nhị, nàng tuyệt đối tin tưởng. Này hai người khí chẳng thực sự quá mạnh mẽ, hướng bọn họ khẽ gật đầu. Trác Tình phóng khoáng tự giới thiệu nói, Thanh Linh, ngươi chính là kia nữ nhân trong cung phẫu thi. Hắc y nam nhân thanh âm rất thông thường, cũng không đặc biệt trầm thấp, cũng không phải rất từ tính thế nhưng tuyệt đối đủ đặc biệt. Mỗi một chữ đều làm cho người nghe được rõ ràng thế nhưng tuyệt đối không có bất luận chút cảm tình nào. Đúng vậy, Trác Tình kinh ngạc gật đầu. Cái này hắn đều biết, nàng cho rằng cổ đại tin tức không nhạy, hiện tại xem ra nàng sai rồi. Nam tử nhìn về phía Cố Vân cũng không trốn tránh, cười nói, Thanh Mạt, hắn mi tâm khẽ nhăn, chỉ có ngắn ngủi một phần tư giây, đã đủ để Cố Vân hiểu rõ hắn nghi hoặc, thẳng thắn cười nói, ngươi có thể không cần nghĩ đến sẽ biết, ta không có gì công lao vĩ đại đủ để khiến cho hai vị chú ý. Nàng vẫn đều ở tướng quân phủ cùng các nam nhân đấu trí so dũng. Hắn sẽ không biết nàng. Kinh ngạc, lúc này đây ở trên mặt hắn dừng lại có một giây. Sau đó lại quay về bình tĩnh. Cố Vân đối hắn cảm thấy hứng thú. Dù sao người có thể khống chế cơ mặt mình không tiết lộ tâm tình rất ít. Hắn đã rất lợi hại. Cố Vân nghiên cứu kỹ càng. Trác Tình cũng mồ hôi lạnh liên tục. Không ai mong muốn bị người hiểu rõ, nhất là loại này cao nhân. Nàng không phát hiện cái kia hồng y nữ tử khóe mắt bên trong bắn ra hàn quang đủ để đông chết nàng sao? Có đôi khi thật không biết Vân là tâm tư nhãn nhụi hay là thần kinh mạnh mẽ. Ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Trác Tình cho rằng nên vào chủ đề chính. Được rồi, ta nghĩ trước cần phải xác định rõ một chút. Nếu mọi người mục tiêu đều là muốn phá cái này án tử. Hiện tại có hai con đường. Một cái là mỗi bên tự điều tra. Một cái là chung sức hợp tác. Chúng ta rất có thành ý cùng các ngươi hợp tác. Liền xem các ngươi ý kiến. Hai người thật lâu không nói. Ngay khi Trác Tình chuẩn bị tự động hiểu là mỗi bên tự tra. Nam tử lần nữa lên tiếng. Các ngươi nghĩ làm sao cha? Trác Tình nhìn về phía Cố Vân. Đây là của nàng sở trường. Cũng may Cố Vân sớm đã có kế hoạch chậm rãi nói. Thứ nhất, tìm ra hung khí, người chết trên người có 13 vết thương, nhưng chỉ có 12 phi đao. Nói cách khác hung khí đã bị tẩu tán cho dù hung thủ là cái gì cao thủ. Có thể cách xa bắn chết người chết cũng cần thu về hung khí. Mà có thể làm chuyện này có 4 người, bằng hữu người chết Lý Trí, phu nhân người chết Dương Thị. Còn có phía sau đổi tới Hoàng Dịch và Vương Vệ, một người trong bọn họ, cho dù không phải là hung thủ cũng nhất định là đồng lõa. Nhiệm vụ cấp bách hiện tại chính là từ 4 người tìm được người này. Trác Tình gật đầu khẳng định nói, chỉ cần có thể tìm được hung khí, lại là một lần đối chiếu thi thể, kiền kinh tội danh liền rửa sạch được một nửa. Thứ hai chính là về kia khoản Hoàng Kim, Dương Lục chết quá đột ngột. Hiển nhiên hung thủ chính là muốn hãm hại Kiền Kinh. Phía sau chuyện này hẳn là cùng lần kia mất trộm Hoàng Kim có liên quan. Một khoản lớn Hoàng Kim tuyệt đối không có khả năng không cánh mà bay. Lúc trước qua loa kết án, Hoàng Kim đến bây giờ còn không biết tung tích, Dương Lục nhất định là người hiểu rõ chuyện này. Có lẽ chính là bởi vì hắn biết đến nhiều lắm, cho nên mới sẽ bị giết. Tìm được người lúc trước cùng vụ án này có liên quan, liền có thể tìm được hung thủ. Cố Vân nhìn về phía hai người nói. Ta nói xong, các ngươi có cái gì muốn nói? Hai người nhìn nhau liếc mắt, tựa hồ có chung nhận thức. Các ngươi đi thăm dò mấy người kia. Vụ án Hoàng Kim, giao cho chúng ta. 3 ngày sau, giờ Tí ở chỗ này trao đổi tin tức. 3 ngày, thời gian có đủ hay không? Cố Vân còn đang suy nghĩ. Hai người đã ra khỏi cửa phòng. Thân thủ nhanh chóng nhảy lên. Nhảy vài cái, từ cửa sổ ở mái nhà chỗ này nhảy ra. Biến mất vô tung vô ảnh. Nàng còn có lời muốn nói à? Nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở một bên Kiền Kinh. Cố Vân hỏi, bọn họ thời gian rất gấp sao? Nắm lên cây cỏ khô, lần nữa cắn ở trong miệng. Kiền Kinh vẻ mặt khó chịu trả lời. Vừa lòng đi, hắn cùng ngươi nói. Đã tính nhiều, không thấy hắn không thèm để ý ta. Rốt cuộc chuyện này có hay không người hỏi qua ý kiến hắn? Kia thật đúng là vinh hạnh, hình như cũng là, Cố Vân bỏ qua hướng Trác Tình nói. Đi thôi, thời gian không còn sớm, đi trên thông đạo nhà giam. Trác Tình suy đoán nói, ngày mai đi trước đi tìm Lý Trí. Cố Vân gật đầu, tổng hợp lại xem hắn hiềm nghi lớn nhất, thế nhưng ta còn muốn trước nhìn bản khai của mấy người kia. Hiện tại, Trác Tình khẽ gọi, tiểu thư, hiện tại đã là rạng sáng 1 giờ. Cố Vân chỉ là cười cười trả lời, người trước cùng Lâu Tịch Nhan trở về, ngày mai sáng sớm 9 giờ, ta ở cửa tướng phủ chờ ngươi. Chỉ có 3 ngày, nàng nhất định phải tìm ra người giấu hung khí rốt cuộc là ai. Được rồi, Trác Tình bất đắc dĩ, Cố Vân tuyệt đối là công tác cuồng, khuyên nàng chỉ là lãng phí thời gian. Lúc Trác Tình cùng Cố Vân đi ra, Lâu Tịch Nhan đã gọi tới 2 chiếc xe ngựa. Cố Vân ghé vào lỗ tai Trác Tình thấp giọng nói. Tình, ngươi thật sự là vận cứt chó. Email protected, nam nhân tốt như vậy đều cho ngươi gặp gỡ. Bắt chặt hắn, nói xong còn hướng nàng trừng mắt nhìn. Trác Tình không nói gì. Đây là cái gì cho má ví dụ. Ý tứ là nói Lâu Tịch Nhan là cứt chó. Mặc kệ nàng, Trác Tình trực tiếp tiến vào xe ngựa. Chỉ nghe thấy ngoài xe Cố Vân không biết cùng Lâu Tịch Nhan nói gì đó với nhau. Một lúc sau Lâu Tịch Nhan mặt mang ý cười tiến vào xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chạy lên, có chút hiếu kỳ, Trác Tình vẫn là hỏi nói. Nàng vừa cùng ngươi nói cái gì? Nàng nói dừng lại một chút, đủ kéo lên hứng thú của Trác Tình. Lâu Tịch Nhan mỉm cười nhìn nàng, nhẹ giọng trả lời, nàng ấy nói, bảo ta hảo hảo thương nàng. Hảo hảo, thương, y, nói gì vậy? Trác Tình ở trong lòng đem Cố Vân mắng chửi một trận. Xe ngựa rất nhanh tới tướng phủ. Hai người đi vào, đêm đã rất khuya, ngoại trừ mấy chiếc đèn lồng dùng chiếu sáng. Tất cả đều đã ngủ say. Trác Tình nhìn thoáng qua nam nhân làm bạn với nàng một buổi tối. Thật tình nói, Tịch Nhan, hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu không có hắn, khả năng nàng cũng không có thể như thế thuận lợi nhìn thấy Kiên Kinh. Cùng nàng sóng vai đi ở trên đường nhỏ yên tĩnh, Lâu Tịch Nhan bước chân chậm chậm, nhàn nhát trả lời, chuyện hình bộ, vốn chính là ta cai quản, nàng không cần vì chuyện như vậy cùng ta nói lời cảm ơn. Trác Tình không có nói gì nữa, nàng dường như có chút thói quen hắn loại này ấm áp không khiến người ta sinh ra gánh nặng. Hai người đi đến tiền viện. Liền thấy Cảnh Táp hắc hé ra mặt chờ ở đó. Chủ tử, Cảnh Táp tiến lên nghênh đón. Ở bên tai Lâu Tịch Nhan không biết nói cái gì đó. Lâu Tịch Nhan bình tĩnh gật đầu. Mặc dù từ khuôn mặt vạn năm khối băng của Cảnh Táp cùng Lâu Tịch Nhan trong mắt vĩnh viễn bình tĩnh nàng nhìn không ra cái gì khác thường. Thế nhưng đã trễ thế này nàng mơ hồ nghĩ nhất định có chuyện phát sinh. Trác Tình lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Lâu Tịch Nhan khẽ lắc đầu trả lời, không có việc gì, không còn sớm, nàng sớm chút nghỉ ngơi đi, được rồi, hắn không chịu nói chính là chuyện hắn có thể giải quyết. Trác Tình không hề truy vấn, lướt qua bọn họ, hướng Trích Tinh Các đi đến, Mới đi được vài bước chợt nghe đến một đạo giọng nữ lanh lảnh quái dị kêu lên. Yêu, rốt cục chịu trở về. Trác Tình hí mắt nhìn lại là Tiết Nhàn Tâm. Nàng mệt chết đi, ngày hôm nay không có tâm tình bồi nàng ta ngoạn. Trác Tình làm như không thấy nghĩ đi qua nàng ta. Nghĩ không ra nàng ta cư nhiên trái phải không nhường đem nàng chặn lại. Trác Tình trong lòng không vui. Nàng còn không có mở miệng. Lâu Tịch Nhan đã đi tới. Thấy Lâu Tịch Nhan, Tiết Nhàn Tâm lập tức thay đổi sắc mặt. Yêu thương nói, Tịch Nhan, nhất định mệt muốn chết đi. Cha ngươi ở tiền sảnh đợi ngươi một buổi tối. Cha, Lâu Tịch Nhan lão ba không phải là đóng ở Tây Cảnh. Sao đã trở về, nói đến cái này, Trác Tình vẫn rất kỳ quái. Lâu Tịch Nhan cũng là thừa tướng dưới một người trên vạn người. Hắn lão ba vì sao còn muốn đi đóng ở biên cương? Có người nói là hắn lão ba chính mình yêu cầu. Thật sự là người kỳ quái. Lâu Tịch Nhan lãnh đạm trả lời. Ta đã biết, Trác Tình nghĩ không có chuyện của mình. Vừa muốn đi, Tiết Nhàn Tâm lần nữa ngăn cản lối đi của nàng. Vẻ mặt xem kịch vui. Nói, chờ một chút, ngươi không thể đi, lão gia chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Gặp nàng khui a khoát không ngủ được muốn gặp nàng. Hơn nữa nhìn vẻ mặt Tiết Nhàn Tâm, Trác Tình đã đoán được chờ nàng sẽ không là cái gì chuyện tốt. Trác Tình nhận mệnh nhìn Lâu Tịch Nhan một cái, bất đắc dĩ thở dài nói. Đi thôi, hai người theo Tiết Nhàn Tâm đang rất vô cùng hưng phấn đi tới tiền sảnh. Phủ đệ ban đêm yên tĩnh, trong tiền sảnh cũng là đèn sáng rực rỡ, ánh nến chập chờn, vị trí chủ vị, ngồi một nam nhân trên dưới 50 tuổi, thân mặc một chiếc áo choàng dài màu xám cho, mặt chữ điền mắt hổ, trán đầy đạn, sắc mặt lạnh lùng, vóc người to lớn, làn da ngâm đen, một thân thể cường tráng, toàn thân tản ra khí thế làm cho người ta run sợ. Sau khi tiến vào tiền sảnh, Tiết Nhàn Tâm có thể nói là vô cùng vui vẻ đi đến bên cạnh nam nhân. Một bộ chờ xem kịch vui bộ dạng, Lâu Tịch Nhan cũng chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Trên mặt lộ vẻ như thường cười hỏi. Phụ thân, ngài trở về sao cũng không cùng ta nói một tiếng. Người nọ là phụ thân Lâu Tịch Nhan. Trác Tình thầm than, việc không giống, Lâu Tịch Nhan là loại nam nhân ôn nhu thanh lãnh. Mà cái này nam nhân tựa hồ là loại người lãnh ngạnh mà cố chấp. Quả nhiên không ngoài Trác Tình dự đoán, hắn mở miệng chính là không mang theo cái gì cảm tình. Giọng điệu như đang làm việc, biết ngươi bề bộn nhiều việc, ta trở về cũng là vì công sự, qua vài ngày lại đi. Lâu Tịch Nhan một bộ tập mãi thành quen bộ dạng, trả lời, ta đã biết, đã khuya ngài chính là sớm chút nghỉ ngơi đi, ngươi còn biết hiện tại đã khuya. Những lời này rốt cục có chút cảm tình bên trong, mặc dù là tức giận. Trác Tình im lặng không lên tiếng. Lâu Mục Hải bỗng nhiên mắt hổ vừa chuyển nhìn chằm chằm nàng lạnh giọng nói. Ngươi chính là Thanh Linh, nhìn vào ánh mắt người khác trả lời vấn đề là lễ phép. Trác Tình không có tránh ra tầm mắt bức người của hắn. Thành khẩn trả lời, vâng, Lâu Mục Hải rốt cục nhìn thẳng cái này nữ nhân Tiết Nhàn Tâm nói cả buổi chiều. Mặc dù hủy dung, tướng mạo nhưng còn khá. Dám trực tiếp nhìn hắn cũng coi như có chút gan dạ trong lòng đối nàng bài xích thoáng ít chút. Lâu Mục Hải lạnh giọng nói, mặc kệ ngươi trước đây thái độ làm người xử sự ra sao. Hiện tại nếu vào Lâu gia, chính là người Lâu gia, phải tuân theo quy tắc Lâu gia, càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ nữ tác, Trác Tình nhẹ nhướng mi. Trả lời, ngài có thể nói rõ ràng hơn một chút. Lâu Mục Hải nhíu mi, loại chuyện này vốn không nên là hắn một đại nam nhân nói. Thế nhưng hắn thân là Lâu gia đại gia trưởng, nói đến đây đã xem như là chỉ điểm nàng. Nàng còn muốn như thế nào rõ ràng, quả nhiên là nữ nhân không hiểu chuyện, kia cảm tình tích góp được biến mất gần như không còn. Nhìn biểu tình của Lâu Mục Hải, Tiết Nhàn Tâm đại khái đoán được tâm tư hắn. Thừa cơ châm ngòi thổi gió, lửa cháy đổ thêm dầu, nói, chính là bảo ngươi không nên đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Khoe khoang phong tao, lẳng lơ, làm mất mặt Tịch Nhan, quả nhiên là nàng không có việc gì tìm việc, mệt mỏi khiến Trác Tình càng không có kiên nhẫn. lạnh lùng liếc Tiết Nhàn Tâm. Trác Tình lạnh giọng trả lời. Mặc dù bàn lộng thị phi, đâm trọt, gây bất hòa, đổi trắng thay đen là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của ngươi. Thế nhưng nói phải có chứng cớ, ngươi dựa vào cái gì nói ta trêu hoa ghẹo nguyệt, khoe khoang phong tao? Ánh mắt Trác Tình làm cho Tiết Nhàn Tâm run sợ một chút. Thế nhưng có Lâu Mục Hải ở sau người, cảm thấy có chỗ dựa vững chắc, Tiết Nhàn Tâm ngẩng cao đầu, tiếp tục lớn tiếng kêu lên. Chuyện tình mình đã làm còn không dám nhận a, ngày hôm nay cái kia đề hình ti đều tìm đến trong nhà. Còn có ngươi cùng hoàng thượng cưới cùng một con ngựa rêu rao khắp nơi. Con mắt ai không nhìn thấy, không nên đem tất cả mọi người là kẻ ngu si, hiện tại triều đình và dân chúng trên dưới ai không nghị luận. Tịch Nhan thế nhưng trước mặt mọi người nói ngươi là nữ nhân của hắn. Ngươi như bây giờ thay đổi thất thường làm cho mặt mũi hắn để ở nơi nào? Trác Tình sắc mặt trầm xuống, giữa đôi lông mày nhíu lại, một bộ dáng có chút suy nghĩ. Nhìn nàng im lặng không lên tiếng đã không có dáng vẻ kiêu ngạo. Tiết Nhàn Tâm đắc ý nói, không phải vừa mới còn rất kiêu ngạo sao? Hiện tại không phản đối đi. Trác Tình không phải là không phản đối, đối phó Tiết Nhàn Tâm cái này tiểu nhân tranh chua âm hiểm. Nàng tùy thời đều có thể cho nàng ta á khẩu không trả lời được. Chỉ là nàng ta vừa nói nhắc nhở nàng, Đan Ngự Lam ngày hôm nay đến tìm nàng có thể là trùng hợp. Thế nhưng Yến Hoàng Thiêm đến tướng phủ liền nhất định đã sớm dự mưu. Có xe ngựa không ngồi nhất định cùng nàng cùng ngồi một con ngựa rêu rao khắp nơi. Lẽ nào liền chỉ vì mang nàng đi xem phong cảnh, đùa giỡn nàng một chút? Không, hắn là muốn phá hư danh tiết của nàng, muốn cho Lâu Tịch Nhan vẽ mặt. Này nam nhân, thật sự ghê tởm đến cực điểm, cơ hội tốt như vậy, Tiết Nhàn Tâm đương nhiên không cứ như vậy buông ta Trác Tình. Còn muốn tiếp tục nói cái gì? Lâu Tịch Nhan bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt lời của nàng. Nàng ngày hôm nay mệt chết đi. Hiện tại cũng không sớm, các ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Tịch Nhan, ngươi bây giờ sao còn nói giúp nàng? Loại này nữ nhân, không cần cũng được, nhị nương, ta tự có chừng mực. Lâu Tịch Nhan thanh âm lạnh lùng, Tiết Nhàn Tâm vẫn còn tràn trề hào hứng không có chú ý tới. Lâu Mục Hải vẫn thờ ơ lạnh nhạt nhưng thật ra thấy rõ ràng. Xem ra Tịch Nhan là đặc biệt quan tâm này nữ hoa. Quên đi, hắn nếu che chở nàng, hắn liền cho hắn cái này mặt mũi đi, nhẹ nhàng xua tay, ngăn trở còn muốn nói Tiết Nhàn Tâm, Lâu Mục Hải cao giọng nói, được rồi, chuyện này liền quên đi, từ hôm nay trở đi, Thanh Linh sẽ không được xuất môn, ngốc ở nhà nghiên cứu nữ giới, tu thân dưỡng tính, ý tứ nói đúng hơn là cấm túc, nàng bị giam nhiều ngày như vậy, thật vất vả chịu đựng đến có thể tự do hoạt động. Nàng lại đồng ý cấm túc mới có quỷ. Hơn nữa nàng không ra cửa sẽ không có chuyện sao? Phiền phức tự nhiên sẽ tìm đến cửa. Trác Tình lần nữa nhìn thẳng Lâu Mục Hải. Mỗi câu mỗi chữ không chút nào nhượng bộ trả lời. Lâu lão tướng quân, truyền ra như vậy lời đồn đãi, cho Tịch Nhan mang đến phiền phức. Ta rất xin lỗi, nhưng là ta cũng không mong muốn. Sau này ta sẽ càng thêm chú ý tận lực tránh cho chuyện như vậy phát sinh. Về phần cấm túc, ta làm không được, Lâu Mục Hải mắt hổ trợn tròn, nàng cư nhiên dám chống đối hắn, khá lắm làm không được, hắn đều cho nàng bậc thang xuống, nàng không chỉ không có đi xuống dưới còn cùng hắn chống đối. Bịch một tiếng, Lâu Mục Hải vỗ một cái bàn bên cạnh phút chốc vỡ thành hai mảnh, bát trà giá cắm nến vỡ tan, Trác Tình thật không ngờ, Lâu Mục Hải sẽ phát lớn như vậy tính tình. Người này dù sao cũng là phụ thân Tịch Nhan, hơn nữa trong chuyện này nàng xác thực cũng có chỗ sai. Tiết Nhàn Tâm rốt cục từ trong kinh hách phục hồi lại tinh thần. Chỉ vào Trác Tình, khẽ kêu lên, lão gia, ngươi xem, ỷ vào Tịch Nhan sủng ái. Nàng quả thực là vô pháp vô thiên, lão gia thật vất vả trở về, nàng không hảo hảo chỉnh chết kia nữ nhân, nàng sẽ không họ Tiết. Lão gia, nàng căn bản không có đem ngươi để vào mắt, nàng, đủ rồi, Tiết Nhàn Tâm đang nói rất vui vẻ, Lâu Tịch Nhan một tiếng quát lớn lạnh lùng vang lên khiến nàng lập tức im lặng. Việc này ta sẽ xử lý. Nhị nương, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Nắm tay Trác Tình, Lâu Tịch Nhan nhàn nhạt bỏ lại một câu. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bọn họ liền như thế đi. Tiết Nhàn Tâm trong lòng tức đến dậm chân. Lão gia, Nhàn Tâm, quên đi, nhìn chằm chằm kia bóng lưng của hai người. Lâu Mục Hải trong mắt xẹt qua một tia chua xót màu đến người khác hầu như không kịp nắm bắt. Lâu Tịch Nhan tay vẫn trước sau như một lành lạnh, chỉ là lực đạo nắm tay nàng có chút mạnh, nhưng không làm cho người ta cảm thấy đau. Trác Tình nhìn thoáng qua chỗ tay hai người giao nhau, cuối cùng vẫn là không có rút trở về. Một đường không nói gì, hai người cứ như vậy bước chậm ở trên đường nhỏ tướng phủ vắng vẻ. Lâu Tịch Nhan đem nàng đưa đến trước Trích Tinh Các, Trác Tình nghĩ mình nên nói chút gì. Xin lỗi, vốn đang muốn buông ra lại nắm thật chặt, Lâu Tịch Nhan ôn nhu hỏi. Vì sao xin lỗi, ngươi giúp ta nhưng hại ngươi danh dự tổn hại. Nếu như không phải Tịch Nhan mang nàng ra khỏi Hoàng Cung, nàng không có cơ hội nhìn thấy Vân, muốn cùng cái kia hỉ nộ vô thường nam nhân ở chung. Nàng có lẽ không thể tùy tính giống như bây giờ, này tất cả hẳn là cần cảm tạ hắn, cũng không nghĩ Yến Hoàng Thiêm cư nhiên dùng tới chiêu này. Là một người nam nhân, đội nón xanh hẳn là vũ nhục cùng đả kích nghiêm trọng nhất đi. Yến Hoàng Thiêm chiêu này thật ác, Lâu Tịch Nhan nhẹ cười một tiếng trả lời. Ta là nam nhân, việc này đối ta không có cái gì ảnh hưởng, ngược lại nàng không nên nghĩ nhiều, ta sẽ xử lý tốt. Nàng thừa nhận, hắn nhàn nhạt cười, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói mềm nhẹ, có một loại làm cho người ta không thể chống cự, không cho phép hoài nghi, sẽ làm người ta bất chi bất giác ỷ lại hắn, tin tưởng hắn, chẳng qua Trác Tình cho tới bây giờ liền không thèm để ý ánh mắt khen ngợi hay châm biếm của bất luận kẻ nào. Dương lên tùy ý tươi cười, Trác Tình không sao cả trả lời, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta mới không quan tâm những lời đồn đãi nhảm nhí này. Càng không ngại người khác thấy ta thế nào. Khẽ nhếch giữa đôi mắt là lưu quang. Luồng ánh sáng, tia sáng, so với ngôi sao càng chói mắt. Khóe môi dương lên biểu hiện nàng coi thường việc này. Lâu Tịch Nhan có thể cảm giác được nàng không phải là cậy mạnh. Nàng liền là nghĩ như vậy tự tin cùng kiêu ngạo. Tay lần nữa nắm chặt, Lâu Tịch Nhan gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thật như vậy cũng tốt, hai người lòng bàn tay dán vào nhau, Trác Tình có chút không yên, hỏi, tốt cái gì, không ai biết của nàng tốt, cũng sẽ không có người cùng ta đoạt, lời nói khẽ vang lên phiêu tán trong gió nhỏ đến làm cho Trác Tình cho rằng nàng nghe lầm. Ngươi, dưới ánh trăng, mục quan hoàn mỹ hiện lên rõ ràng, gần ngay trước mắt, môi mỏng trơn bóng khẽ nhếch. Mang theo nhàn nhạt tiểu ý, gió đêm thổi chúng hai người tay áo tung bay. Phảng phất cũng muốn dây dưa cùng một chỗ, ẩn ẩn ở giữa lưu động ám muội khí tức, làm cho Trác Tình ngây người nửa ngày cũng không biết tiếp theo muốn nói gì. Đi ngủ đi, tất cả có ta, mềm nhẹ thanh âm lần nữa vang lên, Trác Tình chỉ nhìn thấy kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt chậm rãi tới gần. Rất chậm, chậm đến cũng đủ nàng phản ứng. Thế nhưng nàng không động đậy, cũng không muốn động, nàng cho rằng hắn sẽ hôn lên môi nàng, thế nhưng hắn không có, nhẹ nhàng hôn rơi vào khóe môi, khẽ như lông chim xẹt qua, hơi thở ấm áp phun ở trên mặt, nhẹ vỗ về của nàng khuôn mặt, Trác Tình nghe thấy được tiếng tim đập của mình, thẳng đến cổ họng như muốn nhảy ra, nàng lần đầu tiên biết, thì ra chỉ là như vậy một cái hôn nhẹ đến không thể nhẹ hơn. Đã cũng đủ làm cho tâm hồn nhộn nhạo, trong đầu nháy mắt trống rỗng, nàng chỉ cảm thấy đến hắn nhẹ thả tay nàng, cứ như vậy chậm gì gì xoay người rời đi, thẳng đến đạo thân ảnh biến mất ở trước mắt, Trác Tình mới phục hồi lại tinh thần, đồng thời nhịn không được khóc thét nàng rốt cuộc đang làm gì. Không phải là một cái hôn sao, hôn còn không phải môi, nàng ở mặt đỏ tim đập cái gì à. Nói đến cùng đều là lỗi của Lâu Tịch Nhan, bất ngờ không kịp phòng bị hôn nàng, bỏ lại một câu liền đi, ồ ồ ồ ồ, cách chương.